Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 289, Sylvaner hướng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ăn ma ánh mắt, không ngừng ở Benedictus trên mình quét nhìn, vị này thánh quang giáo hội đại giáo chủ, ở chánh sử bên trong nhưng mà rơi hướng phe hắc ám. Mặc dù chánh sử đối với lần này ghi lại mơ hồ không rõ, cũng không nói tới cụ thể sa đọa quá trình, cùng với phát sinh chính xác thời gian tiết điểm, nhưng ang ma nhưng phải cho đề phòng. Vạn nhất hôm nay Benedictus đã sớm hư hỏng, tập kích pháp áo đại giáo chủ một chuyện, chính là hắn và mộ quang chi nện những cái kia cổ thần đảng vũ làm được. Mục đích chính là cướp đi Salatat lưỡi đao của hắc ám đế quốc. Lúc này chỉ là đang đóng phim. Như vậy nên làm cái gì? Không phải không có thể có như vậy. Cho dù có khả năng cực kỳ nhỏ, Anna cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Đáng sợ hơn là chánh sử bên trong mộ quang chi nện thế lực. Khi biết Medivh còn một lúa mạch Din tồn tại sau đó, đôi hắn thèm thuồng ba xích. Nhiều lần định đem nắm trong tay hủ hóa, là thượng cổ chi thần dốc sức, như Benedictus thật đã sa đọa, đem Mero Felstorm và lúa mạch Din tồn tại nói cho hắn. Đó không phải là cầm cái này hai người đẩy vào trong hố lửa sao? Còn như trong lều những cái kia mới từ ngoại vực trở về Kirin to người sống sót. Anga ngược lại không phải là không tín nhiệm bọn họ. Chỉ là chuyện này người biết nhiều, liền khó tránh khỏi nhiều một phần tiết lộ ra ngoài có thể. Nói sau, vạn nhất Dalaran phương diện nói tới tại sao phải bỏ gần cầu xa, không hướng vương quốc Stormwind nhờ giúp đỡ, Angma lại nên giải thích thế nào? Dẫu sao tất cả những chuyện này cũng lượn quanh không ra không biết chân thực lập trường như thế. Nào Benedictus đại giáo chủ, ngươi không tín nhiệm hắn. Chú ý tới Angma nhìn về phía Benedictus ánh mắt không quá bình thường. Vẻ mặt cũng là có chút quái dị. Gaenertha lập tức làm ra mình suy đoán. Thân là huyết tinh linh lãnh tụ, lại còn sống rất nhiều cái Tết. Lịch duyệt đã sớm vô cùng phong phú. Vẫn là huyết tinh linh từ trước tới nay thiên phú xếp được vào trước năm pháp sư. Kaenertha lại làm sao có thể không nhìn ra Angma băn khoăn. Kaenertha hơi nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá Benedictus, người sau đang lo lắng và một đám Dalaran pháp sư bàn nên như thế nào phong đông pháp áo thân thể. Thỉnh thoảng lo lắng liếc mắt nhìn nằm ở trên giường hành quân pháp áo. Nhìn như tình chân ý thiết, Kaenertha chập tư chốc lát, nói nhỏ, chẳng lẽ ngươi cho rằng Benedictus có tập kích pháp áo đại giáo chủ hiềm nghi? Hắn động cơ ở chỗ nào? Angma trong lòng ngần than thầm. Không hổ là Kaenertha. Thật ra thì cái này trong lều một đám chư tộc liên quân cao tầng, lại có cái nào thỉnh thoảng am tường xử thế chi đạo? Chỉ dựa vào một cái ánh mắt, một cái biểu tình là có thể đoán được người khác sở tư nghĩ cấp trên. Đã bắt đầu có người chú ý tới ở bên này xì xào bàn tán bọn họ. Bất quá nói riêng một chút vài lời, ngược lại cũng coi là không được cái gì. Chỉ có Ronan liên tục đối với Angma ném tới hỏi ý ánh mắt. Nhìn như, giống vậy biết được Sylvaner lấy được tự do lần nữa cùng một Ronan đại sư. Giống vậy ở Lo Âu cái này dạy tập kích sự kiện nguyên hung có phải hay không là Sylvaner? Cửa này ư hắn thê tử Veriza, dẫu sao Veriza cùng Sylvaner là chị em ruột, lúc này lại thượng không giống đời sau như vậy, bởi vì bị quên mất người đối với người vô tội phát khởi một loạt chiến tranh mà càng lúc càng xa. Càng là vì thân tỷ tỷ vong linh khu mà lo âu không dứt. Hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ là Veriza loại bỏ phần này lo lắng âm thầm. Sợ rằng lúc trước hắn đã sớm thông qua Angma cùng Ló Cơ Thơ Ma hành vi, đoán được bọn họ lo âu và mình không phân biệt được. Angma cảm thấy còn chưa phải đem Ronan vợ chồng làm rối lên tiến vào tốt. liền không thấy người sau ánh mắt. Đối với Kaenertha gật đầu nói, không sai, điện hạ, ta lo lắng Benedictus đại giáo chủ đã cùng tà ác thế lực cùng đi tới. Đây chỉ là một suy đoán, không thể định đoạt, nhưng tư thể chuyện lớn liên quan đến pháp áo đại giáo chủ và Kalia công chúa. Cùng với Mero Felstorm chúng ta phải cho 120.000 chia tay cẩn thận. Xin nhất định phải bảo đảm công việc siêu tầm bí mật. Chỉ có thể phái thân tín đi trước. Kaenertha lần nữa suy đoán nói. Chẳng lẽ là Mero Felstorm trong tay cầm có cái gì có thể đưa tới tà ác thế lực mơ ước khí vật? Hoặc là một cái vô cùng nhân vật trọng yếu mới để cho ngươi nhỏ như vậy lòng. Nói cho ta, đó là cái gì? Ta cũng tốt mượn này tuyển chọn thí sinh. Angma thật sự là bội phục vương tử tài trí. Không thể làm gì khác hơn là lại gật đầu một cái. Là Medivh con một. Cái gì? Kaenertha ngừng lại hít một hơi khí lạnh. Suýt nữa thất thố. Bỏ ra trực tiếp đưa đến thứ nhất hai lần chiến tranh. Kéo ra ở tai nạn mở màn tác dụng phụ không xem. Medivh bản thân cũng là thập phần cường đại. Thậm chí không thua tại hắn mẫu thân Erwin. Nếu không là quả quyết không cách nào cùng Sazir linh hồn. Tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hắn lại có thể lưu lại một con trai. Đây là đủ để đưa tới tất cả nước khiếp sợ thiên đại bí văn. Nếu như thừa kế hắn phụ thân vậy siêu tuyệt ma pháp thiên phú. Cái đứa nhỏ này ngày sau ắt sẽ thành tựu văn hoa. Mấu chốt nhất là hắn phải chăng như hắn phụ thân như vậy. Bị Sazir linh hồn hủ hóa. Nếu như là như vậy nói. Sợ rằng hắn tồn tại. Đối với tại cả thế giới đều là một tràng tai nạn. Điện hạ không cần phải lo lắng. Medivh chi tử cũng không nhận được Sazir linh hồn ảnh hưởng. Nhưng đối với tà ác thế lực mà nói. Hắn nhưng là tốt nhất. Đồ đựng. Angma biết Kaenertha ở lo âu cái gì. Nhỏ giọng nói. Mời ngài nhất định phải bảo đảm công việc siêu tầm bí mật. Ta phải đi điện hạ. Cho ta nói nhiều một câu. Ở ta tìm được Sylvaner trước. Tốt nhất không muốn đem chúng ta hoài nghi cho biết cho liên quân cao tầng. Dẫu sao đây chỉ là một suy đoán. Kaenertha khẽ cười nhìn xem hắn. Yên tâm đi. Nếu là những cái kia tức giận loài người tín đồ biết được liền chuyện này. Sợ rằng sẽ không phân chia phải trái đúng sai đối với ngươi hợp nhau tấn công. Dẫu sao là ngươi thả Sylvaner. Vậy ta đi, điện hạ, Angma yên lòng, xác thực như theo như lời. Dân chúng cũng không sẽ quản cái này có phải hay không suy đoán. Có phải hay không cuối cùng chân tướng. Bọn họ chỉ muốn trừng trị thương tổn tới pháp áo đại giáo chủ nguyên hung. Sylvaner khi còn sống là Queerthaler tướng quân, lại là Angma thả ra. Ở tràn đầy oán giận hạ, sợ rằng vừa lên tới, Angma liền sẽ gặp bị thiên phu sở trì. Liên quan huyết tinh linh cũng sẽ gặp phải chỉ trích, nếu là lại toát ra mấy cái cừu hận huyết tinh linh kích động người. Sự việc còn sẽ hướng càng xấu phương hướng phát triển. Chư tộc liên quân đoàn kết đang lúc. Chính hắn ngược lại không có gì. Đưa tới ngoại giới đối với huyết tinh linh không tín nhiệm sẽ không tốt. Thừa dịp Ronan đang cùng đồng liêu thương lượng. Angma vừa quay người. Rời đi lều lớn. Chỉ mong nguyên hung thật không phải là nàng. Kaenertha nhìn trống rỗng màn cửa. Tự lẩm bẩm. Angma ra lều vải. Liên thả hành trình ngắn truyền tống pháp thuật, đứng ở huyết tinh linh thành lũy cụm núi trên đỉnh cao. Hết tầm mắt trông về phía xa, Tirisfo Letter phô rừng, loài người sâu sắc máu thịt nguyền rủa ảnh hưởng. Theo người bảo vệ Tyre tới đây định cư Vericun các tổ tiên, là kỷ niệm hắn hy sinh mà lấy này đặt tên đất đai. Nó là ngày xưa loài người bảy trong nước cường đại nhất Lordaeron vương quốc thủ phủ. Chỗ ốc giá, giàu có mà đẹp, nhưng hôm nay cũng chỉ có bi thương quanh quẩn, giống như ở lễ truy điệu đã hoàn toàn lâm vào mất Lordaeron. ở lễ truy điệu gây dựng cũ liên minh, dẫn dắt loài người chống cự người thú loài người hùng chủ Terena Menethin. Mượn Vu Yêu Vương, thông qua cô thiêu giát tay, quân đoàn Legion ở chỗ này thả ôn dịch. Đây là do bao la chỉ cảnh trong tinh thông nhất tử linh pháp thuật Natherezim nhất tộc sáng tạo vũ. Khí đáng sợ, ở ngắn ngủi một năm trong thời gian, hoành hành ôn dịch hoàn toàn thay đổi cái này phiến đất màu mỡ. Tầm mắt bên trong đều là nhiễm bệnh hoa cỏ cây cối, vào mắt hôi bại một phiến, vọng tâm sinh phiền muộn, ẩn có nghẹt thở cảm giác, đếm lấy triệu tính thiên tai vong linh chiếm cứ nơi này. Đối ngoại giới mắt lom lom, nhìn một lát, Ang Ma nhắm hai mắt lại, trở về chỗ gặp phải Sylvaner nhập vào người ngày đó bên trong. Cùng Vu Yêu Vương một đạo tinh thần hình chiếu chiến đấu. Tìm trước Sylvaner ở mình tinh thần trong không gian lưu lại dấu vết. Một lát sau, hắn phát hiện một khối tầm thường tàn phiến. Dùng lực lượng tinh thần đem, nặn, đứng lên. Kết quả trong nháy mắt, liền bị từ trong sông ra cừu hận và thống khổ chìm ngập. Không khỏi thân hình thoát một cái, suýt nữa thấp vách đá. Hắn cố nén thình lình mặt trái tâm trạng, đem cùng mình tinh thần lực kết hợp, thê lương gào thét vang khắp bên tai. Hắn tựa hồ ôn lại Sylvaner bị Atha giết chết, cũng đổi thành là vong linh lúc hết thảy tâm trạng. Hối tiếc, tự trách, thống khổ, cùng với ghi lòng tạc dạ cừu hận. Tìm được ngươi, Ang Ma mở hai mắt ra, miệng to thở hổn hển. Một tia như có như không ở giữa khí cơ, xuất hiện ở hắn trong đầu, nhắm thẳng vào phía chánh bắc. Ang Ma nhíu mày một cái, đó là Thánh Quang Tu Đạo Viện phương hướng. Hắn nhớ rất rõ ràng, vậy hai đầu sợ hãi ma vương, dẫn một số vong linh chiếm cứ nơi đó. Sylvaner, ngươi đi vậy làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ